Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378 gia chủ tới thỉnh, U Lân gặp nạn, hắt xì, hắt xì, hắt xì, bị mọi người nhớ thương Tư Mã U Nguyệt ở trên giường liên tục đánh mấy cái hắt xì, tưởng tượng nhị mắng tam nhắc mãi. Đây là có người ở nhắc mãi ta sao? Nàng xoa xoa cái mũi của mình, nói, kẹo kẹt, môn bị mở ra, Bắc Cung Đường đi đến, nhìn đến tỉnh người nào đó, nói, ngươi đều ngủ 2 ngày, còn chưa ngủ đủ sao? A, ngủ thật là một kiện lệnh nhân tâm tình sung sướng sự tình, Tư Mã U Nguyệt ở trên giường duỗi cái, lười eo. Theo sau đôi tay gối lên sau đầu, một chân uốn lượn, một chân kiểu chân bắt chéo. Lần này nàng trực tiếp ngủ 2 ngày. Kỳ thật cũng không phải bởi vì vượng truyền tống trận, mà là bởi vì ở tiểu giới thời điểm nàng đối không có như thế thả lỏng quá. Ở cọp răng kiếm tộc tu luyện thời điểm, mấy tháng thời gian không có nghỉ ngơi quá một khắc. Không có lúc nào là không ở tu luyện, tu luyện, tu luyện, nếu nàng một khi dừng lại, nàng liền sẽ cảm giác được thân thể bị đốt cháy nguy hiểm ẩn đi sau lại. Rời đi cọp răng kiếm tộc địa, đến rời đi tiểu giới trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng không có vẫn luôn tu luyện, nhưng là cũng không có hào thả lỏng lại nghỉ ngơi quá. Thẳng đến bọn họ tới rồi nơi này, nàng mới tiếp theo vượng truyền tống trận cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Bắc Cung Đường từ nhận thức Tư Mã U Nguyệt tới nay chưa từng có thấy nàng ở trên giường ngủ quá như vậy lớn lên thời gian. Nghĩ đến U Nguyệt cho tới nay nỗ lực, nàng đều tự nhận so ra cái monster người nhà. Bắc Cung Đường ở mép giường ngồi xuống, nhìn Tư Mã U Nguyệt một thân nam nhi giả dạng, trong lòng có chút cảm khái. Ngươi chừng nào thì mới có thể giống chúng ta giống nhau đổi hồi nữ nhi trang đâu? Ta tưởng nhất định sẽ mê chết một tảng lớn. Khi nào đổi hồi nữ nhi trang? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, nàng phía trước cũng bị hỏi đến quá vấn đề này. Chính là chính nàng chưa từng có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cái này là phụ thân riêng dặn dò sự tình, khẳng định trọng yếu phi thường. Chính là nàng lại chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, phụ thân vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ là cảm thấy, chờ nhìn thấy phụ thân rồi, hết thảy đều sáng tỏ. Chính là, phụ thân vì cái gì muốn ra vẻ nam tử, còn nói sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, mà kia phụ thân, giờ phút này rốt cuộc ở phương nào? U Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Bắc Cung Đường thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo lại, không có gì, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ngươi đến nơi đây tới không phải vì hỏi ta vấn đề này đi. Không phải, Bắc Cung Đường nói, ta là tới nói cho ngươi. Quách Bội Bội nói nàng phụ thân tự mình tới đón ngươi đi Quách gia làm khách. Nhân gia là một nhà chi chủ, chính là biết được ngươi đang ngủ, mắt trông mong ở đại đường chờ đâu, Quách gia chủ tới. Các ngươi cũng không tới kêu ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta này không phải được đến tin tức liền tới rồi sao? Bắc Cung Đường nhún nhún vai, nàng phía trước vẫn luôn ở trong phòng, cũng không biết a. Tư Mã U Nguyệt từ trên giường xoay người dựng lên, tiến linh hồn trong tháp rửa mặt một chút liền cùng Bắc Cung Đường cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đi vào khách điếm đại đường, quả nhiên nhìn đến một cái trung niên nam tử ngồi ở giữa. Quách Bội Bội ngồi ở hắn bên cạnh nói cái gì? Nhìn đến bọn họ xuống dưới, Quách Bội Bội cùng nàng phụ thân Quách Tư Minh đều đứng lên. U Nguyệt, đây là ta phụ thân, Quách Bội Bội cười nói. Cha, nàng chính là U Nguyệt, thần ma cốc thiếu cốc chủ, thật là xin lỗi, Ta hai ngày này ngủ hôn mê. Quách bá phụ tới bọn họ cũng không ai cho ta biết một chút. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người xin lỗi. Nói là ta làm cho bọn họ không cần quấy rầy ngươi. Quách Tư Minh nói. Nghe nói tiểu hữu có chút không thoải mái. Nếu đánh gãy ngươi nghỉ ngơi nhưng không tốt. Quách bá phụ ngươi cũng đừng kêu ta tiểu hữu. Trực tiếp gọi tên của ta liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cùng bội bội là bằng hữu. Ngươi tự nhiên là ta trưởng bối. Ha ha. Một khi đã như vậy, ta đây liền ra mặt dày làm một lần trưởng bối. Quách Tư Minh nói. U Nguyệt, ta cấp phụ thân nói tiểu giới bên trong phát sinh sự tình. Phụ thân nói mời các ngươi đi tiểu trụ một đoạn thời gian. Chờ U Lân trở về, Quách bội bội nói. Quách bá phụ có biết có biện pháp nào có thể làm chúng ta hồi cũng lân đại lục sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này ta cũng không có biện pháp. Nhưng là ta nhớ nhà những cái đó thế hệ trước người khả năng biết. Rốt cuộc đây là muốn xuyên qua không gian. Ta còn không có cái này thế lực. Quách Tư Minh nói. Các ngươi liền đến chúng ta trong phủ ở. Chờ các ngươi một vị khác đồng bạn. Như thế liền muốn quấy rầy các ngươi chỉ chốc lát sau. Tư Mã gia người đều xuống dưới. Đi theo Quách Tư Minh bọn họ cùng đi vùng ngoại thành Quách Phủ. Quách bội bội bọn họ ở tiểu giới sự tình Quách gia người đều đã biết. Tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt hiện tại thân phận. Nhưng là Quách gia từ trên xuống dưới đều đối bọn họ tương đương cảm tạ cùng có lễ. Quách Tư Minh vì bọn họ đặc biệt chuẩn bị một cái đại viện tử. Bọn họ mười mấy người trụ tiến vào sau đều tương đương rộng thùng thình. Ngay từ đầu Quách gia người đều sẽ đánh cảm kích lá cờ tới xem bọn họ. Hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ uyển chuyển biểu đạt chính mình thích an tĩnh. Vì thế Quách Tư Minh hạ lệnh, Quách gia người không có việc gì không được đi quấy rầy Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Từ đây kia tòa sân mới xem như an tĩnh xuống dưới. Qua mấy ngày, Vân gia gia chủ tới chơi, cầu kiến Tư Mã U Nguyệt. Đương Tư Mã U Nguyệt nghe được cầu kiến cái này từ thời điểm nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này thân phận nàng thật đúng là có điểm không thích ứng. Cư nhiên liền một nhà chi chủ thấy nàng đều phải dùng cái này từ ngữ. Kỳ thật nàng không biết. Đối với phía dưới đại lục người tới nói, mặt trên đại lục người không nói là giống nàng loại này có thân phận. Liền tính là tùy tiện một cái đệ tử xuống dưới đều sẽ đã chịu lễ ngộ. Huống chi là nàng loại này một cái thế lực tương lai người nối nghiệp. Vân gia gia chủ cùng bất luận là diện mạo vẫn là khí chất đều thực tiếp cận. Bất quá ở trong mắt hắn nhiều năm tháng dấu vết. Gặp qua thiếu cốc chủ, Vân Cẩm vệ triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Tư Mã U Nguyệt hiện tại đã lười đến khách khí, trực tiếp giơ tay nói. Vân gia chủ khách khí, không biết ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Nàng nhìn này Vân gia chủ mặt mang ưu sắc, giống như ở vì cái gì sự tình lo lắng cùng sốt ruột. Vân Cẩm vệ nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, ta liền không dối gạt thiếu cốc chủ. Ta lần này tiến đến là có việc muốn nhờ. Đồng thời này cũng quan hệ đến các ngươi đồng bạn. Chính là bởi vì U Lân cùng Vân Phong. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vân Cẩm vệ gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Ta nghe nói thiếu cốc chủ cùng ngươi đồng bạn có thể xác định lẫn nhau vị trí. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại còn có thể sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra ngọc thạch nhìn nhìn, gật đầu nói, còn có thể. U Lân bọn họ đã xảy ra chuyện, là cái dạng này. Giật Nhi mấy năm trước vì Phong Nhi là một cái hồn đèn. Có thể mượn này xác nhận Phong Nhi hay không bình an. Chính là gần nhất chúng ta phát hiện kia hồn đèn lập lòe không chừng. Hơn nữa bọn họ từ tiểu giới ra tới sau liền vẫn luôn không có trở về. Cho nên ta lo lắng bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lại nghe nói ngươi có thể xác định bọn họ vị trí. Riêng tới cầu thiếu cốc chủ giúp chúng ta tìm được bọn họ, hồn đèn. Dùng một người linh hồn chi lực vì lời dẫn làm ra đèn. Hồn đèn lập lòe không chừng. Thuyết minh chủ nhân gặp nguy hiểm. Sinh mệnh nguy ở sớm tối. Hết chương.